Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28. Tình ti thần quyết, cũng bao quát trong cơ thể ngươi tình ti chi lực. Diệp Tiếu hững hờ hỏi. Tình, cái gì tình ti chi lực? Đệ tử nghe không hiểu. Tần Trường Ca sắc mặt đại biến. Thật giống như bị người biết được tự thân bí mật. Hắn mặc dù nói ra thái cổ truyền thừa, đan dược, binh khí, trận pháp, phù lục, nhưng trọng yếu nhất công pháp không nói. Vạn không nghĩ tới, trực tiếp bị Diệp Tiếu đâm trúng yếu hại. Nghe không hiểu không quan hệ, lập tức ngươi liền đã hiểu. Diệp Tiếu nhìn xem tam đồ đệ, nụ cười quỷ quyệt, thần nữ công lược hệ thống. Diệp Tiếu trực tiếp khởi động 72 hệ thống một trong thần nữ công lược hệ thống. Một cỗ khổng lồ hấp lực quét sạch mà ra, người bình thường căn bản là không cảm giác được dị dạng, nhưng Tần Trường Ca lại sắc mặt đại biến, thậm chí muốn khóc tâm đều có. Ào ào ào, lúc trước hắn trên thiên cơ phong thu thập, chưa tới kịp luyện hóa tình ti chi lực, như tìm tới chỗ tháo nước, tiết ra ngoài ra ngoài. Tình ti chi lực là nữ tử đối với hắn sinh ra ái mộ, hình thành thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này, đối người bình thường vô dụng, có thể đối tu luyện đặc thù công pháp Tần Trường Ca tới nói, là vô thượng chí bảo, cho nên hắn mới có thể liên tiếp làm náo động, hấp dẫn khác phái chú ý, làm cho đối phương đối với hắn có ấn tượng tốt, thậm chí ái mộ. Sư phụ thủ hạ lưu tình, đệ tử biết sai. Tần Trường Ca trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn phát hiện thể nội tình ti chi lực sắp bị hút xong. Kể từ đó, chẳng khác gì là vừa rồi lãng phí thời giờ. Mấu chốt là, hắn còn trông cậy vào lần này hấp thu tình ti chi lực đột phá chủng dược cấp độ. Hiện tại nghe hiểu, Diệp Tiếu một mặt cười lạnh nhìn xem Tần Trường Ca. Vừa rồi hắn liền phát giác được, Tần Trường Ca thể nội lại hội tụ đại lượng tình ti chi lực. Tăng thêm lần trước sự kiện, trong lòng ít nhiều có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nghe hiểu. Tần Trường Ca cười khổ nói, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ gặp một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì. Vừa rồi tam sư đệ còn dương dương đắc ý, giờ phút này tựa như là bị bắt được bím tóc đồng dạng. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tiếu hỏi, đệ tử đạt được thái cổ truyền thừa, có một bộ thái cổ thần quyết, tên là Tình Ti Thần Quyết. Công pháp này bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, duy nhất thiếu hụt chính là phương pháp tu luyện tương đối đặc thù. Công pháp này không cần linh khí, cũng không cần thiên tài địa bảo, đan dược loại hình, mà là cần nữ tử sùng bái, ái mộ, ngưỡng mộ, chờ cảm xúc, cái này năng lượng càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Tần Trường Ca bị bóp bên trong mệnh mạch, tất nhiên là không dám giấu giếm. Nói rõ sự thật, thế gian lại có loại công pháp này. Cơ Băng Vũ trừng to mắt, tựa như phát hiện mới thiên địa. Đây không phải là vì tam sư đệ đo thân mà làm. Lấy tam sư đệ thịnh thế mỹ nhan, cô gái nào không cảm mến. Trương Trường Sinh sững sờ, lập tức cũng nói, tình ti thần quyết. Diệp Tiếu trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian có công pháp này. Hắn sở dĩ có thể cảm nhận được tình ti chi lực, giai nhân thần nữ công lược hệ thống. Thần nữ công lược hệ thống mỗi công lược một cái nữ thần về sau, cũng sẽ thu tập được loại này năng lượng. Lại lấy loại này năng lượng nhiều ít xem như bình phán tiêu chuẩn. Không giống Tần Trường Ca, là mượn nhờ loại này năng lượng tới tu luyện. Khó trách tam sư đệ tại Ngọc Hành Đan Hội, cùng luyện khí đại điển bên trên, đại xuất danh tiếng. Nguyên lai là đang hấp dẫn khác phái. Cơ Băng Vũ cười khúc khích. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Nhị sư tỷ, tình ti thần quyết, một khi tu luyện, không cách nào kết thúc. Ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tần Trường Ca cười khổ nói. Thế thì khó làm, giống như ngươi chiêu phong dẫn điệp. Chú định điệu thấp không được. Cùng sư phụ cầu đạo chính sách trái ngược. Cơ Băng Vũ còn nói thêm. Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trước kia tại Tô Thị nhất tộc kinh lịch, để nàng quá phận trưởng thành sớm, nếu không cũng sẽ không trở thành Diệp Tiếu trong lòng cô gái ngoan ngoãn. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, tốt, Tất cả đi xuống đi. Diệp Tiếu cau mày, suy nghĩ một chút, biết tam đồ đệ không thích hợp cẩu nói. Nhất thời nửa khắc, cũng không nghĩ tới tốt giải quyết chi pháp. Ào ào ào, ngay sau đó, hắn vung tay lên, bị thần nữ công lực hệ thống hấp thu tình ti chi lực. Một lần nữa trả trở về, tràn vào Tần Trường ca thể nội. Đa tạ sư phụ, Tần Trường ca cảm nhận được một màn này. Trên mặt đại hỉ, Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường ca, đều không ngừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Hai ngày về sau, Giao Quang Phong hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Tiếu vẫn tại luyện hóa thần thai ma thạch, mặc dù tiến độ chậm chạp, cũng may ở trong tầm tay. Đột nhiên, Diệp Tiếu mở to mắt, ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được mấy thân ảnh, tiến vào Giao Quang Phong. Cầm đầu, chính là trưởng giáo Quách Thành Phong, còn có mấy vị hắn không quá quen thuộc trưởng lão hội thành viên. Diệp Tiếu cũng không có tiếp tục tu luyện, trực tiếp xuất quan, trong tiểu viện. Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường ca ba người đều tại, ngoại trừ bọn hắn, còn có mấy thân ảnh, chính là trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão. Bái kiến trưởng giáo, các vị trưởng lão, ba người hai mặt nhìn nhau, đều không có do dự, trực tiếp khom người lễ bái. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Quách Thành Phong ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, hòa ái dễ gần nói. Nhất là Cơ Băng Vũ, cùng Tần Trường ca, càng xem càng thích, làm sao lại không phải mình đồ đệ đâu. Mà khi nhìn đến Trương Trường Sinh lúc, cũng ngơ ngác một chút. Đây là lúc trước cái kia một chân bước vào quan tài Trương Lão Hán. Diệu a, nho nhỏ Giao Quang Phong, thật đúng là ngọa long tàng hổ. Quách Thành Phong ánh mắt tại ba người trên thân xoay tròn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khụ khụ. Không biết trưởng giáo Quang Lâm, có chuyện gì quan trọng? Trương Trường Sinh thân là đại sư huynh, mở miệng nói ra, Trường ca a, ngươi qua đây. Quách Thành Phong gật gật đầu, tiếp lấy hướng Tần Trường ca vẫy tay. Trưởng giáo, Tần Trường ca cung kính tiến lên một bước. Trường ca a, gần nhất luyện đan có hay không thiếu dược liệu, lại hoặc là luyện khí thiếu thiết bị? Quách Thành Phong một mặt thưởng thức nhìn xem Tần Trường ca. Hỏi, lần trước tại Ngọc Hành Đan hội gặp mặt, đều không kịp chào hỏi. Trưởng giáo, ta không thiếu dược liệu, cũng không thiếu thiết bị. Tần Trường ca lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Hắn nhiều ít đoán được là đến đây vì hắn, gần nhất cũng không có ý định luyện đan luyện khí. Tần Trường ca dừng một chút, lại bổ sung, không sao, về sau nghĩ luyện đan hoặc là luyện khí, trực tiếp nói với ta một tiếng. Vân Vũ Sơn kho thuốc, kho vũ khí, tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn. Quách Thành Phong cười tủm tỉm nói, đa tạ trưởng giáo. Tần Trường ca trên mặt vui mừng, trực tiếp lễ bái. Luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng được, ngoại trừ tự thân tạo nghệ bên ngoài, dược liệu cùng thiết bị cũng cực kỳ trọng yếu. Tục ngữ nói, không bột đố gột nên hồ, tựa như luyện khí. Tần Trường ca trước kia tối cao luyện chế ra nguyên binh, không phải tạo nghệ không đủ, mà là không có thiết bị. Luyện chế hỏa châu lúc, nhất cử tấn thăng đạo binh. Vân Vũ Sơn thân là Chu Tước vực 10 đại tông môn một trong, vốn liếng không là bình thường dày. Quách Thành Phong cũng không nhiều lời, mà là hướng bên cạnh thất trưởng lão Công Lương Phúc có chút ra hiệu. Giao Quang Phong Tần Trường ca nghe lệnh. Công Lương Phúc tiến lên một bước, lớn tiếng nói, đệ tử tại. Tần Trường ca khẽ giật mình, không biết chuyện gì cần lao sư động chúng ra lệnh. Trưởng giáo có lệnh, từ ngày này trở đi, sắc phong Tần Trường ca vì Vân Vũ Sơn cung phụng, hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Công Lương Phúc trực tiếp tuyên bố, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.